Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185, người cũng là không cho phép đi. Đại Bạch thương thế chưa lành, thêm nữa mới đi ra khỏi không xa. Dương Niệm mượn nhờ thao thiết lực lượng, rốt cục tại không không dưới núi một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong đuổi kịp Đại Bạch. Dương Niệm đột ngột chặn Đại Bạch đường đi. Đại Bạch đôi mi thanh tú cau lại, rốt cục cũng là ngừng lại. Hai người đối mặt, trầm mặc rất lâu. Ngươi, tại sao phải đi? Dương Niệm nhìn chằm chằm Đại Bạch, gương mặt không hiểu. Đại Bạch thân thể khẽ run lên, nhưng nàng tận lực duy trì lấy lạnh lùng thần sắc, nói: Thiên hạ không có không rời buổi tiệc, giữa chúng ta duyên phận cũng nên kết thúc, duyên phận cũng nên kết thúc. Cái này không khỏi lộ ra lãnh khốc tuyệt tình. Bất quá Dương Niệm lại một chút không tức giận. Hắn nhìn chằm chằm Đại Bạch, nghiêm túc nói: Ngươi là lo lắng lưu tại không không phái, ở lại bên cạnh ta, yêu hoàng sẽ đối với ta cùng không không phái bất lợi. Đại Bạch tay ngọc khẩn trương, tuy nhiên nàng cực lực duy trì băng lãnh và bình tĩnh, nhưng cái này một chi tiết Dương Niệm lại nhạy cảm bắt được. Hắn biết chính mình nói đúng rồi, nhưng Đại Bạch sẽ không thừa nhận, chỉ nói không nên đem chính mình coi quá nặng muốn. Người tại ta sinh mệnh bất quá là một cái khách qua đường. Ta không có ngươi nghĩ đến thiện lương như vậy. Nếu như ta lo lắng yêu hoàng đối ngươi cùng không không phái bất lợi, từ vừa mới bắt đầu ta liền sẽ không lưu tại bên cạnh ngươi. Cho tới nay, ta chẳng qua là cần một cái chỗ ẩn thân mà thôi. Hiện tại yêu hoàng như là đã biết ta tại không không phái, ta không có lưu lại cần thiết. Đến mức ngươi, tiểu quỷ, vẫn luôn đang bị ta sử dụng thôi. Đại Bạch đạm mạc nhìn chằm chằm Dương Niệm. Hiện tại ngươi thấy rõ diện mục thật của ta, cũng mời ngươi nhận rõ thân phận của mình. Ngươi cùng ta nhất định là người của hai thế giới. Thật sao? Dương Niệm đương nhiên sẽ không tin tưởng Đại Bạch. Tay nhỏ giơ lên, Đại Bạch lưu lại giấy viết thư giấy xuất hiện tại trong tay. Ngươi lưu lại tờ giấy lại là cớ gì? Ngươi đã cứu ta, ta tâm hoài cảm kích. Đại Bạch bình tĩnh nói, lưu lại tờ giấy chỉ là không muốn lẫn nhau lòng mang khúc mắc, đều lộ ra xấu hổ, hảo tụ hảo tán mà thôi. Dương Niệm cười nhạt một tiếng, chăm chú nhìn Đại Bạch, ngươi không tiếc mất đi tất cả tu vi, cũng phải giúp ta phong ấn Hồng Mông Thanh Thạch, lại giải thích thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Đại Bạch trầm mặc. Dương Niệm nói tiếp, theo Bạch Thương xuất hiện một khắc kia trở đi, ngươi thì vội vã cùng ta phân rõ giới hạn. Đại Bạch, kỹ xảo của ngươi thật vô cùng vụng về, ta không đồng ý, ngươi chỗ nào cũng không cho phép đi. Dương Niệm bỗng nhiên bá đạo, thanh âm leng keng có lực. Đại Bạch hành tung đã bại lộ, yêu hoàng mặc dù trọng thương, nhưng vì vạn yêu thánh điển, yêu hoàng sớm muộn sẽ tìm tới Đại Bạch. Không không phái có hình thiên tại, Đại Bạch sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu Đại Bạch rời đi, bị yêu hoàng tìm tới, vậy nhưng liền phiền toái. Dương Niệm tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Ngươi là ta người nào? Đại Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ta rời đi cần ngươi đồng ý. Người tốt nhất bày rõ ràng thân phận của mình. Yêu hoàng là ai? Đã từng cường thịnh cửu vĩ hồ tộc cơ hồ bị hắn diệt tộc. Thủ đoạn của hắn chỉ là suy nghĩ một chút tựu khiến người sợ hãi. Thật là không từ thủ đoạn. Không không phái so với cửu vĩ hồ tộc quá mức nhỏ bé. Yêu hoàng giết tới, nhất định thảm liệt vô cùng. Nàng thừa nhận Dương Niệm thần bí, cũng biết Dương Niệm có dùng mãi không hết cơ sở bài, nhưng yêu hoàng năm đó cửu vĩ hồ tộc bị hủy diệt một màn kia, Đại Bạch đến bây giờ khó quên, cho nên nàng kiên định muốn rời khỏi, đem lời nói được băng lãnh quyết tuyệt, chỉ là hy vọng đừng có đường lùi. nàng không muốn bởi vì mình mà làm cho Không Không phái vạn kiếp bất phục. Dương Niệm không nói gì, trong tay quang hoa lóe lên, thành thục mặt nạ mang lên mặt, mau lẹ vô cùng phủ thêm một kiện đại bào, thuấn bộ thực sự mờ, xoát, trong chốc lát xuất hiện tại Đại Bạch bên người. Không kịp Đại Bạch kịp phản ứng, Dương Niệm một cái ôm công chúa, bá đạo đem Đại Bạch ôm, Đại Bạch giống như giật điện, thân thể đều là khẽ run lên. Ngươi hy vọng ta là gì của ngươi? Ta chính là cái gì ngươi? Dương Niệm gắt gao đem Đại Bạch ôm lấy. Đại Bạch muốn giãy giụa, nhưng Dương Niệm con hàng này khí lực không phải một hai giống như lớn. Đại Bạch tránh thoát không rơi, trái tim phanh phanh nhảy dựng lên, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Lần thứ nhất tim đập của nàng nhanh như vậy, hơn nữa còn muốn cho gia hỏa này một mực ôm lấy là cái quỷ gì? Dạng này dương mắt nhìn lên, trương này có chút lạ lẫm nhưng lại vô cùng anh tuấn khuôn mặt. Cương nghị có lực, hai đầu lông mày bá đạo chi ý đúng là như thế hấp dẫn người. Thả ta ra, nàng tuyệt không thể luân hãm, tuyệt không thể trở về. Không thả, Dương Niệm thái độ căn bản không có chỗ thương lượng. Yêu hoàng hắn muốn người cứ tới tìm ta Dương Niệm tốt. Tới một tên ta giết một tên, đến 1000 ta thì giết 1000. Nói xong Dương Niệm cứ như vậy ôm lấy Đại Bạch, thân hình lóe lên biến mất tại trong rừng cây. Không Không phái kiến mộc thần thụ tầng cao nhất hốc cây, lo lắng chờ đợi Hướng Vinh Vinh cùng Tô Lạc Lạc hai người chỉ cảm thấy một cỗ cường gió thổi qua, đem mái tóc của các nàng đều thổi lên. Tiếp lấy bọn hắn nhìn đến một đạo tàn ảnh bay lượn mà qua. Đại Bạch đã xuất hiện ở trên giường, mà Dương Niệm vào thời khắc ấy mau lẹ vô cùng lấy xuống thành thục mặt nạ. Tại tàn ảnh hoàn toàn tiêu tán trước, Dương Niệm lại khôi phục tiểu hài tử bộ dáng. Trưởng môn, Đại Bạch, Hướng Vinh Vinh cùng Tô Lạc Lạc hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá Đại Bạch tựa như là bị trưởng môn cho trói về, mà lại cứ như vậy trùng điệp ngã trên giường. Ta tiểu trưởng môn, người không học người ta thương hương tiếc ngọc, học những cái này bá đạo hành động làm gì? Bất quá, dạng này trưởng môn tốt khốc a. Tô Lạc Lạc có chút phạm hoa si mê gái trai, nghĩ đến, muốn là trưởng môn lớn hơn chút nữa liền tốt, ta tuyệt đối là hắn trung thực mê muội. Vinh Vinh, Lạc Lạc, thật tốt cho ta xem trọng Đại Bạch, để cho nàng chạy có các ngươi tốt nhìn. Dương Niệm nhìn về phía Hướng Vinh Vinh cùng Tô Lạc Lạc ra lệnh, Lạc Lạc tuân mệnh. Tô Lạc Lạc sạch sẽ 10 phần bộ dáng. Về sau Dương Niệm lại liếc mắt nhìn Đại Bạch, nói, ngoan ngoãn tại Không Không phái ở lại, chờ ta trở lại. A, Đại Bạch mỹ lệ ánh mắt chớp chớp, gương mặt mờ mịt a, cái kia tâm muốn chết tảng, ngươi thế nào còn gia tốc nhảy không ngừng. Dương Niệm đi vào kiến mộc thần thụ hạ tầng hốc cây thời điểm, Sử Thư Thánh, Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân, Hoa Đoá Đoá sớm đã chờ đã lâu. Bọn họ cũng không biết Dương Niệm đuổi theo rõ ràng. Cổ Vân nhíu lông mày, lại gần hỏi thăm, trưởng môn, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Chúng ta đều nhanh các loại không kiên nhẫn được nữa. Ngươi biết cái gì? Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Trưởng môn cùng Đại Bạch đương nhiên là có rất nhiều thì thầm muốn nói. Uổng cho ngươi vẫn là tình thánh, điểm đạo lý này đều tham không thấu. Cổ Vân một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. A, nguyên lai là dạng này. Hoa Đoá Đoá làm tam đại nữ tiện khách đứng đầu, e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Các ngươi nói mò gì đâu? Trưởng môn còn nhỏ, khục. Dương Niệm vội ho một tiếng. Kỳ thật hắn hiện ở trong lòng cũng có chút loạn đây. Trên cánh tay dường như còn có Đại Bạch trọng lượng. Mẹ nó, mới vừa rồi là não tử đánh thẻ rồi. Vạn nhất Đại Bạch yêu mến chính mình làm sao bây giờ? Bá đạo như vậy, như thế an, thời đại học theo đuổi muội tử thế nào liền không có to gan như vậy? Thật khổ buồn bực.